Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2704, chương 2694, bạo quân thức tỉnh. Thần bí nguy hiểm trong rừng rậm, một tôn to lớn cổ lão thiên niên thụ yêu nặng nề mà ngã trong vũng máu. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo thân thể nó bên trong chảy xuôi mà ra. Đem mặt đất cho nhuộm thành màu đỏ. Những máu tươi này đều là nó không biết săn bắt nuốt bao nhiêu hung tàn dị thú vừa rồi làm đến. Thân thể phát sinh biến hóa ngưng luyện mà ra, đối với bất luận cái gì dị thú tới nói đều là đại bổ. Chi vật, nồng đậm mùi máu tươi trong rừng rậm phiêu đãng. Trong lúc nhất thời không biết hấp dẫn đến bao nhiêu cường đại dị thú. Từ xa nhìn lại, đại lượng dị thú đem tôn này to lớn cổ lão thiên niên thụ yêu cho bao bọc vây quanh. Nhưng là bởi vì nó lúc còn sống mạnh mẽ và cái kia nồng đậm cường thịnh khí tức, làm cho đám hung thú này không dám tùy tiện địa tới gần. Chỉ có thể tại nó thi thể bốn phía bồi hồi, trong miệng phát ra từng tiếng hung lệ gầm nhẹ tới. Đến mức Phượng Thiên Nữ Vương cùng Lam Phong hai người thì nằm tại cái kia thiên niên thụ yêu bên cạnh thi thể, mà lại hai người đều rơi vào hôn mê. Hoàn toàn không biết cái này bốn phía có đại lượng hung tàn dị thú tại đối bọn hắn tiến hành ngấp, nghé, giống. Theo thời gian trôi qua, bốn phía tụ tập dị thú thì là càng ngày càng nhiều. Dù sao cái này thiên niên thụ yêu chính là vùng rừng rậm này bá chủ một trong. Mà hắn tinh huyết có năng lượng thật sự là quá mức cường đại. Chính là hiếm có mỹ thực. Đối với bất luận cái gì dị thú tới nói đều là đại bổ chi vật. Đủ để cho bọn họ tiến giai cùng thuế biến. Làm cho chúng nó trở nên càng thêm cường đại cùng hung hãn tới. Từ xa nhìn lại, lít nhà lít nhít dị thú toàn bộ bị thiên niên thụ yêu tinh huyết hấp dẫn mà đến. Như là nơi này tại tổ chức rừng rậm này đại hội đồng dạng. Ngao ô, giống, growl, cũng không biết như vậy rằng có tiếp tục bao lâu. Những thứ này các dị thú cũng nhịn không được nữa. Trong miệng phát ra một tiếng tham lam gào thét, cũng nhịn không được nữa. Mãnh liệt mà đối với cái kia ngã trong vũng máu thiên niên thụ yêu cùng Lam Phong cùng Phượng Thiên. Nữ vương phóng đi, oanh xùy, thế mà, ngay tại lúc này một chi thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm trường mâu lại là bỗng nhiên theo trong. Rừng rậm phun trào mà ra, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia dẫn đầu đối với cái kia thiên niên thụ yêu phóng đi dị thú. Bắn giết mà đi, tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là đem nó cho đóng đinh ở phía xa. Trên đại thụ, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, làm cho cái kia nguyên bản đối với thiên niên thụ yêu cùng Lam Phong bọn họ phóng đi rất nhiều dị thú động tác đều là cứng đờ. Cước bộ cũng vì đó mà ngừng lại. Đông đông đông, theo một trận ngột ngạt tiếng bước chân vang lên. Tại cái kia rất nhiều dị thú cái kia không gì sánh được hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tôn toàn thân bị màu nâu trường mâu bao trùm cự viên thì là tại thời khắc này cất bước chậm. Chậm đi tới, thân hình khổng lồ mỗi tiến lên một bước. Khắp nơi đều muốn run rẩy một chút. Làm cho mặt đất sụp đổ hiện ra từng đạo bắt mắt vết nứt đến. Một cỗ khí tức khủng bố thì là theo nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Nó chính là vùng rừng rậm này một vị khác bá chủ. Thái Thản Thần Viên, nhìn lấy cái kia cất bước đi tới Thái Thản Thần Viên. Bốn phía dị thú đều là hoảng sợ vạn phần. Tại cái kia hung hãn khí thế cường đại phía dưới run lẩy bẩy. Vô ý thức lùi lại mấy bước. Nhường ra một cái thông đạo tới. Bạch, Thái Thản Thần Viên bàn tay dò ra. Cái kia chạy như bay ra ngoài trường mâu chính là tự động bay trở về đến nó trong tay. Giống, nó ánh mắt chậm chậm địa theo cái kia thiên niên thụ yêu trên thi thể đảo qua. Sau đó rơi ở một bên bị Lam Phong áp tại dưới thân Phượng Thiên Nữ Vương trên thân. Trong mắt lộ ra tham lam mà vừa vui mừng quang mang đến. Hai tay dùng sức đánh lấy ở ngực. Trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét cùng nộ hống đến. Đáng sợ âm ba khuếch tán ngang dọc. Ngao ô, theo cái này Thái Thản Thần Viên tiếng giống giận dữ vang lên. Bốn phía cái kia tụ tập dị thú trong miệng đều là phát ra một tiếng hoảng sợ gọi tiếng sau đó nhanh. Chóng tán đi chỉ để lại Thái Thản Thần Viên sừng sững ở chỗ này. nhìn lấy cái kia bị Lam Phong áp tại dưới thân Phượng Thiên Nữ Vương. Thái Thản Thần Viên chân mày hơi nhíu lại, trên mặt toát ra một vệt nhân tính hóa không vui đến. Bàng bàn tay to giò ra, đang muốn đem Lam Phong cho từ trên người Phượng Thiên Nữ Vương cho xốc lên Lam Phong nơi ngực kim. Quang lấp lóe lại là tiểu manh thú chậm chậm địa theo nó nơi ngực leo ra. Làm cho Thái Thản Thần Viên động tác vì đó mà ngừng lại. Giống, nhìn lấy cái kia manh ngốc đáng yêu tiểu manh thú. Thái Thản Thần Viên khoa tay phía dưới quyền đầu, đánh lấy ở ngực tiến hành thị uy. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét tới. Tiểu manh thú căn bản thì không để ý đến. Nó trung tâm hộ chủ. Toàn thân lông dựng lên như cùng một đầu nổi giận mèo. Oanh xùy. Nhìn thấy thị uy vô hiệu. Thái Thản Thần Viên trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. To lớn quả đấm to tại thời khắc này mãnh liệt mà đối với tiểu manh thú đập tới. Chỉ là tiểu vạn vật cũng dám đối với hắn tiến hành khiêu khích. Quả thực là muốn chết. Giống, nhìn lấy Thái Thản Thần Viên giận nện mà đến. Tiểu manh thú trong mắt hung quang lấp lóe. Nhỏ bé thân thể tại thời khắc này trong nháy mắt bành trướng hiển lộ ra nó cái kia khổng lồ bản thể. Đến, đột nhiên đứng dậy hóa thành uy vũ bất phàm Bạch Long Kỳ Lân dùng nó sắc bén kia long giác vọt tới. Cái kia Thái Thản Thần Viên thiết quyền. Ngao, chỉ một thoáng. Ngột ngạt tiếng va chạm cùng Thái Thản Thần Viên cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất. Thời vang lên, cái kia to lớn quả đấm to trực tiếp bị tiểu manh thú long giác cho xuyên thủng. Oanh xùy, sau đó, tiểu manh thú đầu lâu kia bỗng nhiên hất lên. Lực lượng kinh khủng ngang dọc, Thái Thản Thần Viên cái kia to lớn thân thể trực tiếp bị tiểu manh thú cho quăng bay ra đi. Nặng nề mà nện ở phía xa trên đại thụ. Đem đại thụ đều đụng đoạn, phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang tới. Hiển nhiên Thái Thản Thần Viên tuy nhiên mạnh mẽ phi phàm, nhưng lại cũng không phải là cái này tiểu manh thú đối thủ. Chỉ bất quá, vừa mới như thế hất lên đồng dạng là tiêu hao tiểu manh thú càng lực lượng khổng lồ. Riêng là nó vốn là thân chịu trọng thương, thể nội năng lượng gần như khô kiệt. Đông đông đông, bị tiểu manh thú mạnh như vậy lực nhất kích. Thái Thản Thần Viên trong miệng phát ra gầm lên giận dữ cùng gào thét. Thân hình khổng lồ nhanh chóng trùng phong. Ném trong tay sắc bén kia lông dài thì đối với tiểu manh thú đâm tới. Lông dài đâm ra tốc độ càng địa mau lẹ. Mà lại lực lượng càng địa cường hung hãn. Chỉ là trong chớp mắt chính là đi vào tiểu manh thú trước mặt. Đối với nó to lớn đầu to đâm tới. Thấy thế, tiểu manh thú trong mắt hung quang lấp lóe. Mở to miệng bỗng nhiên phun một cái. Oanh xùy. Theo tiểu manh thú động tác này, một đoàn to lớn hỏa diễm thì là theo trong miệng nó phun ra lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Thái Thản Thần Viên tập kích mà đi. Thái Thản Thần Viên phát giác được nguy cơ, thân thể bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp đem đâm ra đi trường mâu ném mạnh mà ra, đồng thời nó thân thể hướng về một bên lướt ngang ra ngoài, né tránh hỏa cầu tập kích. Đông, hỏa cầu nện ở phía xa cổ lão trên đại thụ, đem đại thụ kia cho đốt cháy thành vì hư vô không nói, càng là tại bên trong vùng rừng rậm này bốc cháy lên một trận đại hỏa. Bốn phía đại lượng cổ thụ bị tác động đến, đều tại thời khắc này cháy hừng hực lên. Bang xùy, đến mức Thái Thản Thần Viên cái kia ném mạnh ra ngoài trường mâu tại sắp rơi vào tiểu manh thú trên thân lúc, hắn biến thành Bạch Long Kỳ Lân cước hạ hỏa diễm thiêu đốt. Tường vân vờn quanh, đằng không mà lên, đem trường mâu cho né tránh. Đồng thời, tiểu manh thú sắc bén kia móng vuốt càng là tại thời khắc này mãnh liệt mà đối với Thái Thản vượn. Cổ cho vung xuống, theo tiểu manh thú động tác này, nó trên lợi chảo lôi điện vờn quanh. Một chương to lớn lôi võng thì là lặng yên ở giữa hình thành. Đối với Thái Thản Thần Viên bao phủ xuống, tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt đem hắn cho bao phủ. Lôi điện vờn quanh, bị bao phủ Thái Thản Thần Viên không ngừng mà giãy giụa lấy. Trong miệng càng là phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét cùng gào thét. Bất quá một chiêu này tựa hồ đối với tiểu manh thú tiêu hao cũng là càng địa to lớn. Nó cái kia thân hình khổng lồ trong nháy mắt bắt đầu thu nhỏ, liền sẽ tiểu manh thú hình thái vững vàng rơi vào Lam Phong trên thân. Nó vươn tay chảo nhẹ nhàng địa thôi động Lam Phong thân thể muốn đưa nó cho đánh thức. Thế nhưng là Lam Phong vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đối với cái này tiểu manh thú một mặt địa bất đắc dĩ lại đẩy đẩy Phượng Thiên Nữ Vương. Thế nhưng là Phượng Thiên Nữ Vương trúng độc quá sâu. Bờ môi đỏ bừng, rơi vào hôn mê, đồng dạng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Làm cho tiểu manh thú trong lòng vô cùng nóng nảy. Nó xoay đầu lại nhìn lấy cái kia tại lôi điện trong lưới không ngừng giãy giụa lấy thái thản thần. Viên, một đôi tròn căng tiểu trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào lo lắng đến. Nó rất rõ ràng lấy nó bây giờ trạng thái dưới thi triển đi ra lôi võng căn bản liền không khả năng. Vây khốn cái kia thái thản thần viên quá lâu. Dù sao nó thân chịu trọng thương. Lực lượng suy yếu không biết bao nhiêu. Hiện tại nó vẫn không có bao nhiêu lực lượng. Sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Mà lại vạn thú cờ bên trong hung thú toàn bộ đều đang ngủ say bên trong. Nó không biết đến đón lấy đối mặt nguy hiểm nên làm cái gì. Oanh xùy, tại tiểu manh thú cái kia khó coi cùng lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hung hãn không mạnh mẽ hơn thái thản thần viên hai tay bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Thân thể bành trướng, đưa nó cái kia lưới điện xé nát. Giống, đông đông đông, giành lấy tự do. Thái thản thần viên song quyền nhanh chóng đánh lấy ở ngực. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Như là nộ long giống như xông ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối với tiểu manh thú vọt tới. Nó muốn đem cái này đáng chết tiểu gia hỏa cho xé rách trở thành toái phiến. Chỉ là trong nháy mắt. Thái thản thần viên chính là vọt tới tiểu manh thú trước mặt. To lớn hai mắt bên trong lóe ra không che giấu chút nào hung lệ. Vung lấy quyền đầu đối với tiểu manh thú giận nện mà đến. Hắn quyền đầu quá mức bằng đại phạm vi công kích không chỉ có bao phủ tiểu manh thú còn đem Lam Phong bao phủ ở bên trong làm cho tiểu manh thú thần sắc biến đến hung lệ cùng khó coi. Nó dùng hết lực khí toàn thân. Theo trong miệng phun ra một mặt từ lôi điện ngưng tụ thuẫn bài đến đem cái này thái thản thần viên. Công kích chỗ ngăn cản. Bành xùy. Thái thản thần viên cái kia to lớn quả đấm to nện xuống tại tiểu manh thú trước mặt. Lôi điện trên tấm chắn bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Lực lượng đáng sợ bạo phát làm cho tiểu manh thú trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi đến. Nhưng là nó lại nhe răng trợn mắt. Gắt gao chống đỡ thủ vững lấy. Không cho thái thản thần viên quyền đầu nện xuống. Giống. Thắng lợi đang ở trước mắt làm cho thái thản thần viên hưng phấn trong lòng không gì sánh được. Ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Càng thêm cường đại hung hãn lực lượng thì là theo hắn trên nắm tay bạo phát. Làm cho tiểu manh thú khó có thể chịu đựng. Nó cái kia thân thể nho nhỏ càng là bởi vì không chịu nổi cái này khủng bố lực lượng đáng sợ bắt. Đầu vặn vẹo, nó chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không gì sánh được. Hoa mắt váng đầu, hai mắt từ từ biến đến mê ly. Chủ nhân, thật xin lỗi. Cuối cùng, tiểu manh thú cũng nhịn không được nữa thái thản thần viên cái kia lực lượng cường đại mà nặng nề. Mà rơi vào Lam Phong trên thân, đáy lòng vang lên mang theo nồng đậm áy náy lời nói đến. Mà thái thản thần viên cái kia to lớn quả đấm to thì là dư thế không giảm mà đối với tiểu manh thú. Đập tới, suy kéo, thế mà. Ngay tại thái thản thần viên cái kia to lớn quả đấm to sắp rơi vào tiểu manh thú trên thân lúc. Nguyên bản ngủ say Lam Phong lại là tại thời khắc này chậm chậm mở mắt ra. Sáng chói kiếm quang theo trong mắt của hắn nở rộ mà ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.